Nguyên tắc thứ 20. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Kẻ chờ đợi sẽ chỉ nhận được những thành quả mà người tiên phong đã bỏ lại. Abraham Lincoln. Ba con ếch đang ngồi trên một khúc cây trôi dạt trên sông. Một con quyết định sẽ nhảy xuống. Hỏi còn lại bao nhiêu con trên khúc cây? Hầu như tất cả mọi người đều trả lời 2 con. Nhưng câu trả lời đó chưa chắc là đã đúng. Tại sao? Bởi vì quyết định nhảy và nhảy là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Trên thế giới này có biết bao nhiêu người định sẽ đạt điểm cao, định sẽ tốt nghiệp đại học, định sẽ có được công việc như mơ ước, định sẽ làm ra rất nhiều tiền. Nhưng họ không làm gì để biến ý định đó thành sự thật. Con đường dẫn đến thất bại được lát bằng những ý định tốt. Điều đó cho thấy, ngay cả một kế hoạch hoàn hảo cộng với một ý định tích cực cũng chưa đủ để giúp bạn có được cuộc sống mà bạn mơ ước. Bạn phải hành động mỗi ngày để tiến đến gần với mục tiêu. Có rất nhiều người mang trong lòng hy vọng cao, mơ ước lớn và một ý định tốt. Nhưng để đạt được mục tiêu, sống một cuộc sống trong mơ và khai thác tối đa tiềm năng của bản thân, chúng ta phải đi bước đầu tiên và phải bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình. Nói cách khác, ta phải nhảy ra khỏi khúc cây đó để có được kết quả như mình thực sự mong muốn. Thực hiện cú nhảy của niềm tin. Nếu bạn muốn đạt được bất cứ điều gì trong cuộc sống, đừng chỉ có ngồi đó và hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra. Bạn phải biến đó thành sự thật. Chuck Norris, diễn viên. Có rất nhiều người cứ mãi nhốt mình trong lòng bằng cách phân tích mọi việc tỉ mỉ quá mức, lên kế hoạch quá kỹ hoặc sắp xếp chi tiết mọi thứ, trong khi tất cả những gì thực sự cần chỉ là hành động. Câu chuyện của Kent như sau. Gần đây tôi có nói chuyện với một nhóm bạn sinh viên học chuyên ngành kinh tế. Một sinh viên đã tìm đến tôi để hỏi xin lời khuyên. Anh ta khoảng 27 tuổi. Anh miêu tả cụ thể mình đã lên kế hoạch kinh doanh như thế nào trong suốt 8 năm qua. Rõ ràng là anh ấy muốn kế hoạch của mình phải thật hoàn hảo. Nhưng trước khi anh ấy quá đi sâu vào việc kể rõ những chi tiết, tôi hỏi, anh có ý tưởng rất hay, nhưng kế hoạch hành động của anh đâu? Anh ấy nhìn tôi, không nói gì cả. Vấn đề là anh đã phí quá nhiều thời gian cho việc phân tích tình hình, đến mức bản thân anh trở nên tê liệt. Anh ấy đã quá hoang mang và quá lo lắng về việc lập ra một kế hoạch không có sai lầm, đến mức anh sợ hãi, không dám bắt đầu thực hiện kế hoạch ấy. Sự thật là sẽ chẳng có điều gì xảy ra nếu như bạn không hành động. Bạn còn nhớ ví dụ về quả tên lửa trong nguyên tắc thứ 15, dùng ý kiến phản hồi để tiến nhanh về phía trước không? Tên lửa cần được phóng lên và điều chỉnh đường bay trong hành trình để đến được mục tiêu. Chứ nếu cứ để trên bệ và tính toán đến hàng chục năm trời mà không phóng thì cũng vô ích thôi. Chúng ta phải di chuyển thì mới tiến lên được. Khi bắt tay vào hành động, bạn sẽ châm ngòi cho những gì hữu ích. Bạn sẽ nhận được những phản hồi có giá trị, sẽ học hỏi những kỹ năng mới, sẽ có kinh nghiệm và cho những người chung quanh bạn thấy rằng bạn nghiêm túc về việc chinh phục mục tiêu. Mọi người sẽ chú ý đến bạn hơn và những việc trước đây còn mơ hồ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Những việc có vẻ khó khăn ban đầu sẽ dần trở nên dễ dàng hơn. Bạn sẽ bắt đầu thu hút những người ủng hộ và động viên bạn. Lời nói suông thường không có giá trị. Bạn không thể tạo danh tiếng chỉ với những việc bạn dự định làm. Henry Ford. Sau khi tìm hiểu về công thức thành công trong mấy năm vừa qua, chúng tôi thống nhất rằng một trong những điều rõ nhất phân biệt người chiến thắng với kẻ thua cuộc là người chiến thắng luôn hành động. Đơn giản là họ đứng dậy và làm những gì cần làm. Một khi kế hoạch đã được vạch ra, họ lập tức hành động. Cho dù không bắt đầu một cách hoàn hảo, họ cũng học hỏi được từ những sai lầm của mình, sửa chữa và tiếp tục hành động, cho tới khi nào có được kết quả như mong muốn. Hãy suy ngẫm về những câu thành ngữ sau. Một kế hoạch tốt ngày hôm nay còn hay hơn là một kế hoạch hoàn hảo ngày mai. Nếu phải giải thích, tôi sẽ nói thêm rằng, làm gì có cái gọi là kế hoạch hoàn hảo cơ chứ? Thế giới luôn thay đổi, kéo theo chiến thuật của ta cũng phải thay đổi theo. Cho nên, hãy cứ bắt đầu đi, bạn sẽ dần thích nghi trong lúc tiến về phía trước. Chúng tôi đã nói đến rất nhiều điều cần thiết cho thành công trong cuốn sách này. Làm sao để tưởng tượng, đặt mục tiêu, đoán trước những khó khăn, tin tưởng vào bản thân mình, kiên trì, hình dung và khẳng định thành công. Bây giờ là lúc để thực hiện tất cả những điều đó. Hãy viết ra những mục tiêu của bạn, đọc đi đọc lại và thực hiện chúng mỗi ngày. Hãy điền vào đơn xin học tại một trường đại học nào đó, bắt đầu tiết kiệm tiền, mời người mình thầm thương trộm nhớ đi chơi, hay là đăng ký đi du lịch châu Âu. Hãy nhớ rằng, cuộc sống của bạn sẽ không khá hơn lên được chút nào, cho tới khi bạn chịu hành động. Nếu bạn luôn làm việc mình cần làm vào những lúc cần thiết, thì một ngày nào đó bạn sẽ có thể làm những việc bạn muốn vào lúc bạn muốn. Zig Ziglar, diễn giả, tác giả bestseller.